xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 392, chương 39, cốt truyện đột biến. Nguy rồi, Vegeta tên kia, trực tiếp biến thành Super Saiyan. Trăm cây em bên ngoài, Goku kinh ngạc giật mình, còn không có chiến đấu liền bộc phát ra ẩn núp thực lực. Hắn bất giác Vegeta là không có có đầu óc người. Từ một điểm này bên trên, Goku đã xác định một lần này địch nhân không phải đơn giản như vậy. Vegeta nhất định là thái độ bình thường dưới không cách nào đuổi theo bọn họ, cho nên mới bất đắc dĩ biến thành Super Saiyan. Đáng hận là hiện tại lại cảm thấy không đến người nhân tạo khí tức. Nếu có thể cảm giác được, cũng biết chênh lệch, bọn họ cách quá xa. Không giống Vegeta, chỉ cách xa hơn 20 cây em. Ở trên bầu trời không có bất kỳ che đậy vật. Xem tinh tường 30 km trong vòng đồ đạc là không có vấn đề. Các vị, đừng lại ẩn giấu thực lực. Chúng ta phải mau đuổi theo. Piccolo quát to một tiếng, dẫn đầu phát huy ra chính mình thực lực chân chính, cường đại dáng vẻ bệ vệ bọc lại thân thể, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Lúc này lực chiến đấu của hắn đã vượt qua 40 ước, cái này còn xa xa không phải điểm mấu chốt. Piccolo gia tốc, Goku, Gohan cùng với Krillin đám người có thể nào tại dạng này xuống phía dưới. Trực tiếp bộc phát ra ẩn núp thực lực, gia tốc đuổi theo, tại phía xa trước nhất người nhân tạo nhóm kinh hãi. Lần biến hóa này thật sự là điệt phá kính mát, căn này bọn họ cập nhật tư liệu kho hoàn toàn thì không phải là một cái đẳng cấp A. 420, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Huy, 14 hào, 15 hào, các ngươi database thế nào? 13 hào trên mặt cúi xuống một giọt mồ hôi lạnh. Quát to, hoàn toàn vượt qua kho dữ liệu lực lượng. 14 hào nuốt xuống một ngụm nước miếng, có chút hãi ý nói. Không chỉ có như vậy, tốc độ của bọn họ đều tăng nhanh mấy chục lần. Tiếp tục như vậy, chúng ta rất nhanh sẽ bị đuổi theo. Mặt khác, người Saiyan vương tử Vegeta, cách chúng ta chỉ có 10 cây em. 15 hào lại bỏ thêm một câu. Nghe được đồng bạn nói, 13 hào sắc mặt đông lại một cái, hừ lạnh một tiếng. Đừng trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình. Coi như thực lực của bọn họ cũng lớn mức độ tăng lên, nhưng là so với chúng ta còn kém một mảng lớn. Chúng ta nhưng là từ thời đại mới khoa học kỹ thuật tỉ mỉ sửa đổi siêu cấp người nhân tạo, cũng không phải là từ trước người nhân tạo. Gia tốc tới địa điểm, ba người lần thứ hai gia tốc, muốn kéo mở khoảng cách, tuy nhiên lại bị Vegeta gắt gao theo. 10 cây em khoảng cách, bọn họ không cách nào bỏ qua. Vegeta cũng vô pháp đón thêm gần. Thẳng đến một phút đồng hồ sau, ba cái người nhân tạo cuối cùng là đã tới dự tính mục đích. Từ nơi này, nhiệt độ không khí nghiêm trọng giảm xuống, đã tiến nhập Antarctic phạm vi quay vòng. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, người nhân tạo nhóm vừa mới chạm đất, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào chỗ ngồi này mấy trăm cây số lớn đại đảo đảo bên trên. Màu vàng khí trong nháy mắt hòa tan 10 thước phạm vi vòng tuyết, lộ ra một mảnh khô ráo đá ngầm mặt đất. Hanh, nơi này chính là các ngươi chọn nơi táng thân sao? Đối với các ngươi những thứ này không có cảm tình cơ khí, loại này địa phương cũng đích xác thích hợp. Cười lạnh nói một câu, Vegeta hai tay ôm ngực đứng thẳng trên mặt đất, phách lối kim sắc dáng vẻ bệ vệ, như một đầu cuồng sư đang nộ hống. Chiến đấu chỉ số đạt được 45 ước sao? Xem ra đã là điểm cao nhất. 13 hào nghiêm túc nhìn Vegeta liếc mắt, mặt lạnh khóe miệng dùng mình, là hoàn toàn thấy rõ Vegeta lực lượng bây giờ. Giao cho ta a, trực tiếp giết chết không quan hệ chứ. 14 hào lớn mạnh thân thể vượt mức quy định đi hai bước, thờ ơ gương mặt của Thoạt nhìn có chút hung ác độc địa. Ở trong nguyên tác, chiến lực của hắn ước chừng là ở 30 ước tả hữu. Hiện tại, rất khó kết luận, ta xem các ngươi vẫn là cùng lên đi, đối phó ngươi một cái, thật là không có quá lớn ý tứ. Biến thành Super Saiyan Vegeta, vô cùng tự tin, kiêu, ngạo, hắn vẫn tin tưởng Super Saiyan là vũ trụ mạnh nhất. Những thứ này rác dưới người nhân tạo cơ khí, căn bản cũng không đủ sợ hãi. Mạnh miệng trước không muốn nói như vậy mở ra sáng, đã giao thủ sau đó mới nói. L Uông hai tay mài mài nắm tay, lắc lắc cái cổ, hơi chút hoạt động một chút. Sau đó trực tiếp đạp một cái chân, hướng về phía Vegeta bay tới, một quyền mang theo mạnh mẽ khí thế đánh về phía Vegeta. Bi bi bi đi, ba, ông, nhất thanh thúy hưởng qua đi, mãnh liệt kình phong hướng phía bốn phía khuếch tán ra, phương viên một cây em tuyết đọng bị đánh không còn một mảnh. Mà Vegeta, lúc này đang xòe bàn tay ra. Nắm chắc người nhân tạo 14 số nắm tay, khóe miệng như trước hiện lên cười nhạt, cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Xem ra người nhân tạo thật là rác rưởi. Lãnh Ngôn nói một câu, trong sát na, một cái phi đầu gối trực tiếp chĩa vào 14 số phần bụng. Mãnh liệt trọng kích lệnh 14 hào rên ra tiếng thanh âm. Một bãi nước miếng từ trong miệng phun ra ngoài, xen lẫn từng tia vết máu. Có thể ghê tởm, 14 hào sắc mặt dữ tợn giống lên một tiếng, xoay người lại một chân đá về phía Vegeta. Lực lượng cường đại dưới tác dụng, Vegeta tuy là đỡ được công kích, lại bị đá đến kém chút ngã sấp xuống. Hanh, lúc này mới có ý tứ, nhếch miệng cười, hai mắt mạnh mẽ trợn. Vegeta hai tay cùng lúc vung quyền đánh về phía người nhân tạo 14 hào. Ở bắt trước nguyên giới bên trong tu luyện, chiến đấu, đối với thân thể bác kích thuật, đã sớm thuần thục đến rồi cực hạn. Đoàng đoàng đoàng đoàng, bảnh bảnh bảnh bảnh, dầm dầm dầm dầm, móc lửng chấm chấm, quyền cước giao phong, hai người lực lượng ít bộ dạng trên dưới, chỉ bất quá thế cục phát triển luôn là nghiêng về một phía. Vegeta không ngừng tiến công, 14 hào miễn cưỡng ứng đối. Làm sao vậy, làm sao vậy? Lẽ nào người nhân tạo cứ như vậy không kiên nhẫn đánh sao? Không ngừng quơ nắm tay đả kích 14 hào, Vegeta hàng là từ trong lời nói tiến công. Hắn là chiến đấu thiên tài, như vậy đấu pháp cũng chỉ có hắn có thể sử dụng. Cùng lúc đó, ở phía xa xem cuộc chiến 13 hào cùng 15 hào, sắc mặt hiện lên cười nhạt. Mới vừa một hệ liệt chiến đấu đều bị bọn họ chứa đựng vào database. Nói cách khác, Vegeta công kích chiêu thức bọn họ đi qua siêu cấp đầu não tấn mãnh tiến hành nhiều mặt phá giải. Oanh, đang công kích như cá gặp nước, Vegeta làm sao cũng không thể đoán được chính mình sẽ bị một quyền đánh bay ra ngoài, hơn nữa còn là bị vẫn đánh bẹp 14 hào đánh bay. Khoan đắc ý, ngươi hết thảy động tác, ta hiện tại cũng như chấp trưởng. 14 hào sắc mặt hung hãn nói một câu, trên mặt đất chạy mấy bước, chấn được đại địa toái nứt, sau đó trong nháy mắt phát lực, đuổi kịp bay rớt ra ngoài Vegeta. Bảnh! Một kích trọng quyền hung hăng đánh vào Vegeta trên bụng của. Đau đớn kịch liệt để Vegeta hộc ra một ngụm tạp huyết nước bọt. Cái này, vậy làm sao? Khả năng, mặt lộ vẻ khổ sở nói một câu. Cắn chặt hàm răng, hai tay chế trụ đánh đập ở trên bụng nắm tay. 14 hào nơi nào sẽ cho Vegeta cơ hội? Lần thứ hai phát lực, giống, gầm lên giận dữ qua đi. Lực lượng khổng lồ, hung hăng đem Vegeta đánh vào cả vùng đất, tuyết đọng trong nháy mắt, tập hợp và phân tán, xanh đen đá san hô thạch hoàn toàn bộ vỡ vụn ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.